Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, người thế chấp uy hiếp. Tất cả mọi người không nói lời nào, Lưu Biện lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không một người nói khuyên bảo, đạo lý ai cũng minh bạch, nhưng làm như thế nào đi làm ai cũng không hiểu. Hà Hán Hưng, chúa công nhà ta kiên trì là có hạn, ngươi nếu không nói, vậy chỉ dùng biệt giá đại nhân máu tươi đến để ngươi lên tiếng. Thiên tướng mới vừa nói xong, chỉ thấy bốn tên cường tráng viên quân, đem Mẫn Thuần từ trong đội ngũ kéo ra đến, giải đến bát quái trận sinh môn chỗ. Mẫn Thuần tuy nhiên tận lực giãy giụa, nhưng này bốn tên viên quân đá đầu gối, ép vai đem hắn gắt gao quỳ trên mặt đất. Thiên tướng cầm sáng như tuyết cương đao đi tới, ở Mẫn Thuần trên cổ khoa tay mấy lần, cười to ba tiếng, Hà Hán Hưng, dùng người đầu đến gõ cửa, mỗ cũng không tin tưởng ngươi là kẻ điếc, người câm, có thể coi như không gặp. Mẫn Thuần dùng hết sức lực toàn thân hống, Hán Hưng tướng quân, không có thể mở cửa. Thuần chết không hết tội, chỉ cần Châu Mục đại nhân không lo, nghiệp thành liền không có có bị công phá, ngàn vạn không thể đáp ứng bọn hắn điều kiện. Nương, mạnh miệng, thiên tướng thẹn quá thành giận, dùng sống dao quay về Mẫn Thuần chính là một trận mãnh liệt phách. Chỉ thấy Mẫn Thuần trong miệng đầm đìa máu tươi, vẫn mắng to không thôi. Chủ công, tự thụ nhắm mắt lại. Chủ công không bằng trước tiên hạ thành tường, nơi này giao cho chúng ta chính là Thanh Hà quận. Sau đó, tự thụ biết rõ Lưu Biện bảo vệ dân chúng, sợ hắn nhẹ dạ bên dưới đáp ứng đối phương điều kiện, liền muốn để chủ công nhắm mắt làm ngơ, gọi viên bản sơ đứng ra nói chuyện. Lưu Biện tiếng như tiếng sấm liên tục truyền về chân trời, phương vườn 10 dặm người đều có thể nghe được cái này tiếng sấm gió. Lô Âm không nhịn được lùi 2 bước, chỉ có nàng mới hiểu được chủ công lửa giận lớn bao nhiêu. Lúc này chính mình là vạn vạn không dám đi khuyên, phòng trừng chỉ có Ngọc tỷ mới được. Viên quân đại trại bên trong phi ra đến mấy cái kỵ, trong đó một vị chính là cẩm y giáp vàng Viên Thiệu. Không biết Hán Hưng tướng quân suy nghĩ kỹ càng không có. Nếu Lưu Biện mở miệng nói chuyện, đó chính là phải đáp ứng chính mình điều kiện. Viên Thiệu trong lòng dài thở phào một hơi. Lần này dùng quan viên tính mạng uy hiếp một chuyện, để Viên Thiệu dưới trướng làm hai phái, làm cho là long trời lỡ đất. Cuối cùng vẫn là Viên Thiệu dùng chủ công uy nghiêm, mới đưa bộ hạ phân kỳ đè xuống. Này nhận cũng là hành động bất đắc dĩ. Viên Thiệu gần đây sở tác được các loại nhân nghĩa hành vi, bị chiêu này đem ngụy trang lột sạch sành xanh, học rất lâu chu công, cuối cùng khiến người ta cảm giác kỳ thật là vương mãng. Mưu chủ Tuân Kham biểu thị mãnh liệt phản đối Viên Thiệu, nhưng tin tưởng chỉ cần cầm xuống Ký Châu, danh vọng có thể chậm rãi tái tạo, bởi vậy kiên quyết Tuân Kham cao ốm tĩnh dưỡng, xem ra đối với mình làm phương pháp rất là chưa đầy. Viên Thiệu biết rõ tâm hắn ruột mềm mại, chỉ cần cầm xuống Ký Châu, đến lúc đó chính mình ở trước mặt hắn làm đến mấy trận yêu dân như tử hí, liền có thể đem hắn tâm thu hồi lại. Nếu muốn xưng bá thiên hạ, sao có thể có lòng của nữ nhân ruột. Viên Thiệu tuy nhiên rất thật biết diễn, nhưng dính đến đại sự là kiên quyết không chịu vì là nhân nghĩa mà do dự thiếu quyết đoán. Phong đồng ý cho ngươi một cái thời cơ, ngươi thả bên dưới thành những quan viên này, Phong liền rút lui bát quái này trận. Phong đã quyết định chủ ý phải ở chỗ này cùng nghiệp thành cùng chết sống, tuyệt đối không thể đầu hàng. Không biết viên tướng quân nghĩ như thế nào, vừa nghe nói Hà Phong nguyện làm những quan viên này triệt hồi 8 phong trận, Viên Thiệu rất muốn hưng phấn kêu to 3 tiếng. Không có bát quái trận, chính mình mấy ngày từ Nam Bì lại trưng binh gần 1 vạn viện binh, liền trên tường điểm ấy thủ quân làm sao có thể đủ chống đối. công viên cửa sau cuộc chiến. Nếu không có thủy bang trợ, đại kích sĩ sớm đã đem đánh hạ tới. Hà Phong xem ra quyết định chủ ý phải tử thủ nơi đây. Cũng không có nói ra để cho mình rời đi. Viên Thiệu sau khi nghe xong còn cao hứng hơn. Người này là mình tại Ký Châu thậm chí Bắc Phương đối thủ lớn nhất. Nếu hắn không trốn, chiến tử ở đây, lần này xuất binh hiệu quả liền đạt đến viên mãn. Tốt, Hán Hưng tướng quân lời hứa đáng giá nghìn vàng. Thiệu liền đáp ứng cho ngươi. Viên Thiệu nghĩ rõ ràng trong đó quan trọng, chỉ lo Hà Phong đổi ý, lập tức đồng ý, vì biểu hiện bày ra thành ý. Viên Thiệu giả vờ rộng lượng phất tay một cái, thét ra lệnh vài tên binh lính đem Mẫn Thuần mở trói. Chính mình xuống ngựa thân thủ vì hắn quét tới bào trên bụi bặm. Biệt giá đại nhân khổ cực, phi, giả nhân giả nghĩa, Mẫn Thuần không mắc bẫy này. Đối với Viên Thiệu nộ mục đích nhìn nhau, Thuần hận không được ăn ngươi thịt, ngủ ngươi ra. Viên Thiệu dưới thân tướng sĩ giận dữ, dồn dập rút kiếm nơi tay, phải đem Mẫn Thuần chém thành thịt nát. Không nhưng đối với biệt giá đại nhân vô lễ, Viên Thiệu trên mặt như gió xuân ấm áp, phóng to người đi cùng Hán Hưng tướng quân tướng biết, để bày tỏ quân ta thành ý. Trên tường buông ra một cái đại la giỏ, đem Mẫn Thuần kéo lên đi. Không lâu lắm liền nghe đến bát quái trận bên trong vang lên thanh âm. Trong bãi đá bụi đất tung bay, nghĩ đến là đang tại rút lui trận. Viên Thiệu híp mắt nhìn về phía cái kia mảnh bãi đá, áp chế lại trong lòng đắc ý, ngẩng đầu hỏi, không biết Hán Hưng tướng quân khi nào có thể bỏ trận này. Ngày mai thời điểm này, liền có thể hoàn toàn bỏ. Hà Phong trong thanh âm mang theo mãnh liệt bất đắc dĩ. Viên Thiệu nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy cực kỳ được lợi, lại để cho các binh sĩ thả ba tên nghiệp thành không muốn đầu hàng chính mình quan viên. Để Hà Phong đem kéo lên đầu tường, Thiệu đã hướng về Hán Hưng tướng quân tỏ vẻ ra là to lớn nhất thành ý. Ngày mai cái này canh giờ chúng ta gặp lại. Nói xong lời này, Viên Thiệu đánh ngựa hướng về trung quân đại doanh mà đi. Nếu bắt quái trận đã không còn tồn tại, Viên Thiệu không muốn lãng phí thời gian, nhất định phải điều binh khiển tướng, tranh thủ mau chóng cầm xuống nghiệp thành công viên cái này cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, tướng quân, ngươi hồ đồ a. Mẫn Thuần vừa đến trên tường, mở ra chảy máu tươi miệng, bắt đầu quở trách lên Lưu Biện tới. Lô Âm Ang lông mày dựng đứng, Lưu Biện phất tay ngừng lại hắn. Đối với phía sau Lâm Vũ vệ nói, tống biệt giá đại nhân đi thương binh doanh liệu thương. Báo, quân sư, Công Tôn Toản đại quân đã qua Văn An Thành, hướng về U Châu mà đi. Bàng Thống vung lên mấy cái phiến tử, khiến Sơn Quân cùng Tử Nghĩa mang theo chính chúng ta làm Hàn Châu mục ấn tín, tiếp thu Văn An Thành. Như bọn họ không biết thời vụ, không ngại lấy bọn họ thủ cấp. Rõ, chờ thị vệ sau khi ra ngoài, trong lều chỉ có Bàng Thống cùng người vệ binh kia. Đã thấy Bàng Thống đỏ lên sắc mặt, suýt nhu nói, Thống hôm qua say rượu, cử chỉ ngông cuồng, mong rằng cô nương tha thứ cho. Người vệ binh kia không nhịn được che miệng cười nói, thống soái đại quân, vốn tưởng rằng ngươi là nhân trung chi hùng, long chiến vu giã, kỳ thực lại như nhất tiểu hài tử giống như. Huynh trưởng ở Tây Lương uy danh lan xa, tiểu nữ tử cho rằng anh hùng cũng nên như huynh lớn lên giống như. Không nghĩ lại gặp như ngươi vậy dị loại, nghĩ đến thật sự là buồn cười. Nguyên lai người vệ binh này chính là ở đông đường phố ám sát Hà Phong thất bại Mã Vân Lục, bị bắt sau Lưu Biện niêm phong lại nàng toàn thân ba chỗ đại huyệt. Toàn thân võ nghệ triển khai không ra mấy phần, được Hạ Hầu Quyên trợ giúp, ở Bàng Thống quý phủ ở tạm hạ xuống. Trải qua Bàng Thống cùng Hạ Hầu Quyên thật thà giáo huấn, Mã Vân Lục Trung Sơn quận an tâm ngốc hạ xuống. Bàng Thống hai người bồi tiếp nàng đi dạo Trung Sơn quận. nữ hài tử thiên tính thích náo nhiệt. Tây Lương là hoang vu chi địa, nào có Vọng Đô thành như vậy hoa tươi gấm. Mã Vân Lục dần dần thích nơi này. Hạ Hầu Quyên cùng nàng giao tình cũng càng ngày càng sâu. Hai người kết bái thành hảo tỉ muội. Bàng Thống xấu xí khuôn mặt cũng ở Mã Vân Lục trong mắt chậm rãi miễn dịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.